Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 70. Tài xế chộp lấy điện thoại của cậu, rút thẻ SIM ra. Sẽ bị theo dõi đó, anh không được sử dụng thẻ SIM này nữa. Không được, tôi muốn xác nhận an toàn của bạn tôi. Ông Tiểu Huy duỗi tay ra, muốn lấy lại. Tài xế đưa điện thoại của mình cho cậu. Chúng ta phải đi ngay thôi. Anh có thể gọi cho chủ thuê của tôi để đổi ý. Nếu không, thì tôi buộc phải đưa anh đi tiếp. Ông Tiểu Huy nghiến răng, bắt đầu gọi cho Lê Sóc. Nhưng số máy luôn bận. Tài xế khởi động xe. Ông Tiểu Huy kêu lên. Bây giờ tôi không thể đi được. Anh dám đi, tôi dám nhảy xuống. Tài xế quay đầu lại, bất lực nói. Ông tiên sinh, nhìn bản chỉ đường đi, xem thử chúng ta đang ở đâu. Cho dù hiện tại có trở về đi nữa, cũng phải mất 5-6 tiếng mới về tới thủ đô. Cách nhanh nhất chính là đi tới thành phố lớn gần nhất, rồi ngồi máy bay để về. Vì vậy, anh vẫn nên ngồi yên tại chỗ. Chờ chúng ta đến thành phố tiếp theo, thì có thể điện thoại sẽ gọi được đó. Ông Tiểu Huy nhìn cột mốc đường. Biết tài xế nói không sai, đành phải thất vọng ngã người về phía sau. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tài xế lái xe trở lại đường cao tốc. Ông Tiểu Huy dán mắt vào điện thoại. Nửa giờ sau, điện thoại vang lên. Trước khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc, ông Tiểu Huy đã bắt máy. Giọng nói run run. Lê đại ca, là Duệ bị lạc nghề. Anh biết rồi. Tiểu Huy, em bình tĩnh lại một chút. Anh biết rồi. Lê Sóc ngắt lời, giọng điệu trầm ổn đó liền cho người khác cảm giác an tâm. Nói. Em yên tâm, là Duệ không có sao đâu. Anh vừa mới cùng em ấy nói chuyện điện thoại với nhau nè. Hả? Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, Thiệu Quân lợi hại đến như vậy. Chính xác thì hắn ta đã dùng cách gì để khiến Lạc Ngại thả người? Cụ thể như thế nào, La Duệ cũng không có nói rõ. Buổi sáng anh đã tận dụng quan hệ để tìm người. Kết quả nhận được điện thoại của em ấy, nói là Lạc Ngại đột ngột thả người rồi. Em có thể gọi điện tới cho em ấy để xác nhận. Ôn Tiểu Huy thở dài, tay chân nhất thời trở nên mềm nhũn, cầm điện thoại cũng không cầm được, khiến cho cậu cảm giác như được sống sót sau tai nạn. Lê Sóc an ủi. Hiện tại không có sao rồi, em có thể yên tâm đợi đi. Ôn Tiểu Huy mơ hồ đáp lại 2-3 câu, sau đó cúp máy, gọi sang cho La Duệ. La Duệ nhanh chóng trả lời cuộc gọi, thanh âm vẫn có chút hoảng hốt. Alo, La Duệ, là tớ. Tiểu Huy, La Duệ kích động kêu lên. Cậu rời khỏi Bắc Kinh chưa? Đi rồi. Vành mắt của ông Tiểu Huy có chút nóng lên. Tớ khiến cậu chịu ủy khuất rồi, cậu có bị thương hay không? Yên tâm, tớ không sao hết. Hắn ta hỏi tớ cậu đi đâu, nhưng tớ không nói, hắn cũng không có làm gì tớ hết. Đúng rồi. Hắn ta hình như bị thương rồi. Ôn Tiểu Huy nhớ đến gương mặt đầy máu me của Lạc Nghệ, cả người kịch liệt run lên, nhưng Lạc Nghệ vẫn có thể thực hiện vụ bắt cóc, chắc chắn là bị thương không nặng. Cũng không biết tại sao hắn lại thả tớ ra, tớ còn tưởng rằng... La Duệ nghĩ tới, trong lòng vẫn còn sợ. Dù sao thì hiện tại tớ cũng không sao rồi, cậu đừng có lo lắng. Ôn Tiểu Huy biết lý do nhưng không thể nói. Thiệu Quần đương nhiên không muốn công khai đắc tội với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ là một kẻ mất trí. Cái cách mà Thiệu Quần rốt cuộc dùng cách nào để Lạc Nghệ thả người thì không thể biết được. Nếu suy đoán của cậu là đúng, Thiệu Quần có khả năng tham gia một chân vào chuyện bao vây diệt trừ cổ phiếu của Thường Hồng. Như vậy thì trong tay hắn sẽ có nhược điểm nào đó của Lạc Nghệ. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cậu. Cậu cũng không muốn biết rõ ngọn nguồn làm gì. Cậu chỉ quan tâm đến an toàn của La Duệ thôi. Ôn Tiểu Huy sụt sịt. Cậu không sao là tốt rồi. Lạc Nghệ đăng hình cậu bị trói lên Weibo của tớ. Trời ạ! La Duệ lo lắng nói, lá gan của tên điên này sao lại lớn như vậy? Phan đều tưởng là đùa giỡn, tớ đã xóa rồi. La Duệ thở ra một hơi. Hiện tại tớ đang ở nhà, buổi chiều tớ sẽ qua tìm gì, rồi đổi vé máy bay ngày mai sang Úc. Ông Tiểu Huy nghĩ đến mẹ mình, đau đầu. Không biết mẹ đọc được thư của tớ có thể hiểu được không? Tớ sẽ giúp cậu thuyết phục dì. Chờ năm sau dì từ Mỹ về thì chắc hai người có thể gặp được nhau rồi. Ôm Tiểu Huy thở dài. Là vậy, sau khi về thì vứt hết quần áo mặc trên người đi, đổi điện thoại với Sim luôn. Trong lúc sinh hoạt thì nhớ cố gắng đừng nói ra tung tích của tớ. Lạc Nghệ nghe lén rất giỏi, cậu phải cẩn thận đó. La Duệ hít hà một hơi. Tớ biết rồi. Ôm Tiểu Huy có chút nghẹn ngào. Baby, không biết tới khi nào mới có thể gặp lại cậu. Tớ sẽ đi tìm cậu. Cậu tới một nơi mới rồi, phải nhanh chóng tốt lên đó. Bắt đầu một cuộc sống mới nha. Được. Ôm Tiểu Huy che mắt lại. Nước mắt chảy ra từ ngón tay. Trái tim đau nhói, giống như bị một lực nào đó cố kéo ra khỏi cơ thể. Cậu hoài nghi trái tim này đã vỡ nát rồi, có thể không còn hoạt động được bình thường nữa. Bên trong xe chìm vào im lặng vô tận, con đường bê tông bằng phẳng sau đó nhanh chóng lướt qua, cảnh vật bên ngoài cửa sổ giống như thời gian trôi qua, không bao giờ trở lại. Không thể đuổi theo, chỉ có thể nhìn nó trôi qua. Ông Tiểu Huy tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn, ánh mắt liền mất đi tiêu cự. Sau hai ngày lái xe, cuối cùng họ cũng đến Bằng Thành. Đây là lần đầu tiên ôm Tiểu Huy đến thành phố biển này. Không khí ẩm ướt cùng cái nóng mùa hè khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vừa ra khỏi điều hòa của xe, liền đổ mồ hôi. Tài xế mang hành lý đưa cậu vào một khách sạn, gõ cửa phòng. Lê Sóc xuất hiện trước mặt ôm Tiểu Huy. Vẻ mặt của ôm Tiểu Huy phờ phạc, vừa nhìn thấy Lê Sóc liền muốn khóc. Lê Sóc thở dài, xoa xoa đầu cậu, cầm lấy hành lý. Vào đi! Người lái xe gật đầu với Lê Sóc rồi rời đi. Ông Tiểu Huy còn đang hoảng hốt thì bị kéo vào trong phòng. Lê Sóc ấn cậu xuống ghế, lo lắng hỏi. Tiểu Huy, em ổn không? Ông Tiểu Huy nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Em không biết nữa, cảm giác sống như đang mơ vậy. Em bây giờ thành gì rồi? Người bị mất tích sao? Có nhà không thể về, có thân phận không dám dùng đến, có công việc không dám ở lại, chạy đến một nơi xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Em không có làm gì sai. Tại sao lại phải trốn chui trốn nhủi như một tên tội phạm vậy? Lê Sóc hòa nhã nói. Tiểu Huy, cuộc đời không ai là thuận buồm xuôi gió cả. Ai cũng phải trải qua những khó khăn trắc trở không thể chấp nhận được. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ qua. Em gặp chuyện, không sai. Nhưng không cần vì thế mà nản lòng. Rồi sẽ tìm ra biện pháp, tìm ra một lối đi. Bây giờ điều em cần là bình tâm trở lại, bắt đầu sống thật tốt. Từ từ rồi em sẽ thấy bản thân có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Thật sự có thể sao? Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc. Em nghĩ mình đã chệch ra khỏi đường ray lâu rồi. Thật sự có thể quay lại được sao? Được. Lê Sóc kiên định nói. Nhất định là được. Chỉ cần em đừng từ bỏ chính mình thôi. Ôm Tiểu Huy cúi đầu che mặt, đờ đẫn nói. Nhưng em không biết sau này phải làm thế nào. Trước tiên đừng suy nghĩ cái gì cả. Nghỉ ngơi một chút đi. Anh đã thuê nhà cho em rồi. Buổi tối sẽ đưa em qua đó. Khi nào em hết hoảng rồi thì có thể tìm việc. Hoặc là tự mình gây dựng sự nghiệp chẳng hạn. Tóm lại em còn trẻ, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Ôm Tiểu Huy ngẩng đầu ngẹn ngào. Lê đại ca, em cảm ơn anh. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em không biết phải báo đáp anh như thế nào. Lê Sóc cười. Anh đã từng suy xét thận trọng có nên giúp em hay không. Sau đó liền nghĩ, nếu chỉ nhìn em càng ngày càng thống khổ mà không giúp em một tay, anh nhất định sẽ khinh thường chính mình. Cho nên, đừng khách sáo. Ông Tiểu Huy nhìn nụ cười đẹp trai tao nhã của Lê Sóc, hốc mắt lại nóng lên. Lòng biết ơn và ngưỡng mộ của cậu dành cho Lê Sóc không còn có thể diễn tả thành lời được nữa. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi. Lúc trước, cậu từ chối không chỉ là con người Lê Sóc, mà là một đoạn tình cảm chân chính tốt đẹp. Đáng tiếc, năm tháng vĩnh viễn không quay đầu lại. Ôm Tiểu Huy đi tắm, rồi ngủ một giấc. Sau đó Lê Sóc dẫn cậu đi ăn, rồi dẫn cậu đến một khu nhà. Lê Sóc thuê cho cậu một căn một phòng khách một phòng ngủ, diện tích không lớn nhưng mới được sửa sang lại rất sạch đẹp, đồ điện đồ đạc trong nhà đều có sẵn. Ôm Tiểu Huy nhìn qua rất thích nơi nhỏ bé ấm cúng này, nó khiến cậu nhớ đến ngôi nhà của mình ở Bắc Kinh, ngôi nhà mà mình đã sống hơn 20 năm. Nơi này rất tốt, xung quanh đều là nhà ở, ăn uống mua sắm hay đi lại cũng đều rất thuận tiện. Nếu em lười ra khỏi nhà, có thể gọi đồ ăn ship đến. Lê Sóc mở đèn ra và nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Phía dưới là công viên của khu phố này, rất xanh mát. Nếu em cảm thấy buồn chán, em có thể nuôi thêm chó. Ôm Tiểu Huy cười nhạt. Em còn lười nuôi mình nữa là, nuôi chó chỉ tổ làm hư nó thôi. Cậu hiện tại chỉ muốn đem mình nhốt lại, không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Tốt nhất là tách ra khỏi thế giới này, như vậy mới có thể cảm giác an toàn bình yên. Thật khó có thể tưởng tượng cậu trước kia từng là một người hướng ngoại, thích đi chơi, mấy ngày không ra khỏi nhà thì sẽ nghẹn đến bức bách trong người. Lê Sóc chớp mắt với cậu. Nếu em cảm thấy buồn chán thì có thể gọi cho anh, hai chúng ta đều là người mới tới đây. Có thể cùng nhau đi khám phá đồ ăn ngon hay chỗ thú vị quanh đây một chút. Được đó. Ôn Tiểu Huy giả vờ rất có hứng mà trả lời. Lê Sóc nhìn vào đôi mắt vô thần của cậu, cảm thấy có chút khó chịu. Ôn Tiểu Huy ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhớ đến một chuyện. Lê đại ca, anh định mở văn phòng ở đây sao? Ừ, bên phía đối tác thật ra đã mở được một năm rồi. Nhưng mà không làm sao phất lên được. Sau khi anh trở thành cổ đông rồi, anh sẽ tiến hành cải tổ lớn, còn dự định mở một trường đào tạo kế toán nữa. Lê Sóc cười. Còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, ai dè phải bận rộn tiếp rồi. Thật sôi động nhỉ, trước đây em rất ghét đi làm. Luôn mong rằng mỗi ngày tỉnh dậy thì tiền sẽ từ trên trời bay xuống. Ôm Tiểu Huy mỉm cười. Sau này em mới phát hiện, cuộc sống như thế cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ. Nếu em muốn làm việc, em có thể đi làm bất cứ lúc nào. Nếu em sợ có người nhận ra em, vậy thì tự mình khởi nghiệp cũng được. Không sao đâu, em chưa có nổi tiếng đến như vậy. Em nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi tính tiếp. Lê Sóc giới thiệu cho cậu một chút mấy chỗ như siêu thị, tàu điện ngầm, phòng tập gym xung quanh. Sau đó an ủi cậu vài câu rồi đi. Lúc này, mặt trời lặn. Phòng khách dần tối sầm, Ôn Tiểu Huy không bật đèn, mềm nhũn trên ghế sofa, nhìn ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng. Trong lòng cảm thấy cô đơn vô hạn, như thể là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Trong 2-3 tháng đầu tiên đến Bằng Thành, Ôn Tiểu Huy trải qua những ngày tháng mơ hồ đến hồ đồ. Cậu mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì xem phim, chơi game, không muốn đi ra ngoài, không muốn ăn diện, không muốn tiếp xúc với ai. Lê Sóc vì quá bận rộn với công việc nên chỉ có thể vài lần lôi kéo cậu ra ngoài thôi, còn lại đa số thời gian đều không rảnh để trông nom cậu. Thành ra cậu cứ như vậy mà sa đọa. Cậu không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, không tìm được phương hướng để tiến về phía trước, nơi mà cậu thấy chỉ là một màu xám vô tận. Cho đến một ngày, lúc cái mũi đau nhất đến không thể ngủ được, cậu quyết định đến bệnh viện. Lúc này, cậu mới phát hiện ra mình đã không mặc vừa chiếc quần mình đã từng mặc lúc tới đây. Cậu nắm lấy lưng quần của mình, sững người. Béo lên rồi sao? Cậu trồng quần vào, giống như cương thi mà nhảy đến trước gương. Lần đầu tiên bị người trong gương dọa đến sợ hãi đứng hình. Ai đây trời? Béo lên chắc khoảng 20 cân, tóc vàng khô bù xù, da xỉn màu, lông mày mọc tùm lum, quần thâm dày cùng bọng mắt. Mũi sưng tấy, môi nhợt nhạt, vẻ ngoài hốc hác. Cuối cùng, cậu cũng hiểu tại sao lần cuối Lê Sóc gặp mình lại ngạc nhiên, rồi nhíu mày đến vậy. Cái người trong gương này, chính cậu cũng không nhận ra. Đây, đây, con mẹ nó là ai vậy? Ôm Tiểu Huy ngao ngán cởi quần, đạp gương xuống đất như trút giận. mặt gương bị đập vỡ tan tành, dáng vẻ chật vật, bị chia thành 10 cái y hệt nhau, chăm chọc mà nằm trên đất. Bố cậu phải nhìn rõ chính mình. Cậu yếu ớt ngồi trên mặt đất che mặt khóc, không biết đã tích tụ bao lâu rồi, đau đớn như một con đê bị vỡ, nước mắt không ngừng tuôn ra xối xả. Căn phòng trống rỗng, ngay lập tức tràn ngập đau đớn, tức giận và không cam lòng. Nó trở nên chen chúc, khiến người khác khó mà hô hấp. Ôm Tiểu Huy khóc rất lâu, khóc đến khản cả cổ họng, khóc đến toàn thân đều mệt như, đầu ngón tay cũng hết sức lực, tiếng khóc mới yếu dần đi. Cậu mở mắt ra, nhìn ngọn đèn chùm trên đầu. Có lẽ sau khi đã được nước mắt gột rửa, tầm mắt của cậu dường như rõ ràng hơn rất nhiều. Sương mù lơ lửng trong lòng, dường như được một cơn mưa xối qua, tan biến đi. Cậu nằm trên sàn nhà một lúc lâu, sau đó đứng dậy, lôi trong tủ ra một bộ quần áo thể thao rộng rãi mà mặc vào, rửa mặt, rồi lấy tiền và hồ sơ bệnh án đi ra ngoài. Cậu biết tại sao mũi mình bị đau? Cậu đáng ra nên đến bệnh viện tái khám cách đây một tháng để trao đổi với bác sĩ về kế hoạch điều trị tiếp theo, nhưng cậu lại không đi. Có lẽ là quên mất, hoặc có thể là cậu sợ bác sĩ. Cậu từ tận đáy lòng không muốn đối mặt với cái mũi của mình, nhưng tưởng tượng đến con người chật vật kia trong gương. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày, thì không bằng đập đầu chết quách cho rồi. Khi đến bệnh viện, bác sĩ mắng cho cậu một trận, do vết nứt xương chưa lành hẳn, không đi khám kịp thời, nên hơi viêm nhiễm, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng phải nhanh chóng tiến hành đợt giải phẫu lần thứ hai. Ôm Tiểu Huy nhìn mũi mình trong gương, lộ ra một nụ cười khó coi. Bác sĩ, sau khi phẫu thuật, mũi của tôi có bị biến dạng hay không? Mũi của cậu giờ đã khác rồi, còn mong chờ giống thế nào sau phẫu thuật? Vậy thì, lỡ rồi thì độn lên cho tôi cao thêm chút nữa đi, sửa cái mũi đẹp lên. Ôm Tiểu Huy sờ nhẹ lên xương mũi, đau lòng nói. Chắc chắn rồi. Cậu rất đẹp trai, mũi cao thêm nhất định giống như hoa thiêu trên gấm, không cần phải sợ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ôm Tiểu Huy tự an ủi mình. Trước đây chụp nhiều ảnh như vậy, không sợ sau này sẽ không nhớ lại được cái mũi thật của mình. Sau khi ngày phẫu thuật được ấn định, ôm Tiểu Huy về nhà, bắt đầu bỏ hết mấy món đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay đi. Cậu cởi hết đồ đứng trước gương. Quả thực, muốn đem cái tên bụng bia béo nhỏ kia đập cho tơi bời hoa lá một trận. Nghiêng người đi thì thấy mông mẩy gì cũng xệ xuống rồi. Mẹ nó, quả thực hết sức chịu đựng mà. Sau khi thay đồ ngủ, cậu lao vào bếp, ném hết đồ ăn vặt, bia và mì gói, đi siêu thị, mua một xe hàng lớn thực phẩm lành mạnh và ít chất béo. Rốt cuộc, cậu không thể chịu đựng được bản thân tiếp tục sa đọa đến như vậy. Cậu là Ôm Tiểu Huy. Cậu muốn biến trở về thành Ôm Tiểu Huy chân chính. Hết chương 70. Chương 71. Mùa đông là mùa trữ thịt chống lạnh. Người trong phòng gym đến ít hơn hẳn. Việc Ôm Tiểu Huy ngày nào cũng tới tập trở thành chuyện lạ kỳ thú. Đến nỗi mọi nhân viên trong phòng tập đều biết cậu. Ôm Tiểu Huy cắm tai nghe, cầm bình nước đi tới máy chạy bộ. Một người đàn ông cơ bắp đi tới, bóp mông cậu. À! Thật nãy nha! Ôm Tiểu Huy liếc xéo anh ta một cái. Biến thái! Còn bóp nữa thì mau trả tiền cho tôi! Người này là PT của cậu, tên là Điền Điền. Mặc dù bề ngoài là một con gấu vạm vỡ, cao 1m8, nhưng chứa đựng bên trong lại là một tâm hồn thiếu nữ hưởng phấn. Điền Điền cười tủm tỉm nói. Tôi là đang nghiệm thu kết quả công việc. Ôm Tiểu Huy vặn vẹo eo. Giảm 4kg, còn cách 2kg nữa là đạt mục tiêu rồi. Điền Điền lắc lắc ngón trỏ. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên để ý đến cân nặng của mình nữa. Quan trọng nhất là đường cong đó, là hình thể đó, biết chưa? Gầy mà cái thân như que củi thì còn cái nệt đó. Một số không hoàn hảo thì ngoài chân dài mông vẫn ra, còn phải có lực ở eo nữa. Phải có thể lực đó, biết chưa hả? Ôm Tiểu Huy trợn tròn mắt. Giống ông đó hả? Đúng vậy, giống tôi đó. Điền Điền đắc ý hất cầm lên. Vậy sao ông phải còn bầu bạn với tài phải của mình vậy? Đậu! Điền Điền mắng to. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng tay trái nha. Ôn Tiểu Huy không thèm để ý đến anh ta, bắt đầu làm ấm người. Này, các anh chàng đẹp trai đến đón cậu hôm bữa, thật sự không phải là bạn trai của cậu hả? Không phải. Bạn chịch hả? Không luôn. Thật sự chưa từng ngủ qua hả? Thiệt tình là chưa mà, ông còn muốn làm gì? Nói trước cho ông là ảnh không thích kiểu này của ông đâu đó. Cậu biết tiêu chuẩn của Lê Sóc cao cỡ nào, cậu biết rất rõ. Bởi vì ngay cả cấp bậc như cậu mà lúc đầu người ta cũng có thèm để ý đến đâu. Điền Điền biểu môi. Thì cậu cứ giới thiệu cho tôi một chút đi. Nói không chừng người ta bị tôi làm cho động lòng thì sao? Tha cho người ta đi chế ơi, ông bự hơn ảnh quá trời. Người ta chỉ thích chim nhỏ nép vào lòng mình thôi. Ông bự con hơn ảnh quá trời mà. Người ta chỉ thích chim nhỏ nép vào lòng mình thôi. Điền Điền trợn mắt. Đó là bởi vì anh ta chưa thử qua mà, thử rồi sẽ khác đó. Ôn Tiểu Huy cười ha hả vô mặt anh ta mấy tiếng, sau đó bắt đầu chạy bộ. Điền Điền chỉnh thêm tốc độ. Lại tăng độ dốc, ông muốn chơi chết thôi hả? Cơ chân của cậu hiện giờ đang rất có lực rồi, đã đến lúc tăng độ khó, chạy xong 20 phút thì tới phòng yoga tìm tôi. Điền Điền lắc mông rời đi. Đậu mẹ, con chó này. Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe để âm nhạc cuồng nhiệt truyền vào não. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, bắt đầu một ngày luyện tập. Ca phẫu thuật nâng mũi cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Phần gãy đã được cố định, nhưng cậu không mấy hài lòng với hiệu quả sau khi phục hình. Tuy hơi cao hơn đấy, nhưng tổng thể vẫn thấy hơi giả. Sau khi trao đổi với bác sĩ, quyết định chờ sau 1-2 năm để xương mũi phát triển hoàn chỉnh thì mới lấy phần độn giả ra. Lúc đó tùy trường hợp sẽ thay bằng sụn tay của mình thoát khỏi kiếp độn giả. Dù sao thì chỉ cần khoảng 1 tháng nữa thôi thì sẽ hết sưng, mũi sẽ trở lại bình thường. Hiện tại cậu đang tích cực giảm cân và tập thể hình. Cậu nhận ra rằng nếu bản thân không thể điều chỉnh chính mình trở về trạng thái tốt nhất, vậy thì cho dù đã rời xa lạc nghệ, nhưng cũng vẫn là bị kẹt lại trong bóng đêm. Cậu không muốn sống như vậy. Sau khi chạy xong, cậu đi theo Điền Điền bắt đầu tập tạo hình cơ bắp toàn thân. Trước đây, cậu rất ghét vận động. Cậu vừa mệt vừa đổ mồ hôi. Bây giờ, cậu cảm nhận được thú vui của tập thể dục, vừa có thể làm bản thân trong một khoảng thời gian quên đi những thứ phiền muộn, mà sau khi về nhà còn có thể ngủ ngon hơn. Ngoài ra, ở đây có người cùng cậu trò chuyện, cùng cậu uống trà, không đến nỗi cô đơn quá. Sau khi tập xong, cậu muốn rủ Điền Điền đi ăn tối. Điền Điền nói có hẹn rồi, cậu đành phải gọi cho Lê Sóc. Vừa vặn, Lê Sóc rảnh rỗi. Hai người gặp nhau trong một nhà hàng đồ Tây. Ôn Tiểu Huy vừa tắm xong, trên người mang theo hương thơm tươi mát, mặc bộ đồ thể thao cũng không ngăn được hơi thở thời thượng. Lê Sóc nhìn thấy cậu từ xa, vẫy vẫy tay. Ôm Tiểu Huy đi tới. Lê đại ca, để anh chờ lâu rồi. Không sao, anh cũng vừa mới tới. Lê Sóc nở nụ cười. Hôm nay rất có tinh thần ha. Vừa mới tập thể dục xong, khá thoải mái. Ôm Tiểu Huy cười nói. Gọi đồ ăn đi, em đói xỉu rồi nè. Nhìn em có sức sống như vậy, anh cũng thấy an tâm rồi. Em lúc mấy tháng trước mới tới Bằng Thành, thật là... Lê Sóc muốn nói lại thôi. Thật là kinh khủng, đúng không? Ôn Tiểu Huy cúi đầu cười nhẹ. Em biết, lúc đó thực sự em rất kinh khủng, sống trong mơ màng. Chỉ tới khi có một ngày, em phát hiện ra mình đã béo đến cả chiếc quần jean cũng không mặc vừa. Lúc đó, em bị dọa đến tỉnh luôn đó. Lê Sóc xúc động nói. Thấy em như vậy, anh rất vui mừng. Khiến cho anh lo lắng rồi. Ôn Tiểu Huy chân thành nói. Lê đại ca, anh là một người tốt. Cực kỳ tốt. Nếu không có anh, em không biết hiện tại em sẽ ra sao nữa. Mấy lời khách sáo thì không cần phải nói. Quen biết nhau đã là duyên phận rồi. Lê Sóc cầm ly nước chanh lên. Nào, cũng ly, mừng cho em giảm béo thành công. Ôn Tiểu Huy cười tươi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Văn phòng của Lê Sóc mới bắt đầu đang rất bận rộn, nhưng nhìn thấy được sự hứng khởi giữa những câu từ của anh, đây rõ ràng là một tương lai sáng lạn. Ôn Tiểu Huy rất vui mừng cho Lê Sóc, cảm thấy bản thân cũng nên suy xét cho tương lai một chút. Đúng lúc, Lê Sóc cũng hỏi, qua Tết em có muốn đi tìm việc không? Anh có thể giúp em giới thiệu. Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, nói, em không muốn đi làm thuê cho người khác nữa. Em muốn tự mình mở một cửa hàng cắt tóc nhỏ, đủ sống là được rồi. Cũng được, tìm được việc để làm là tốt rồi. Ôn Tiểu Huy duỗi eo cười nhẹ. Vâng, tìm được việc để làm thì sẽ không mơ màng suy nghĩ lung tung nữa. Lê Sóc nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Ôn Tiểu Huy dùng thìa xúc kem rồi đưa lên miệng từng chút một. Cảm giác lạnh lẽo kích thích cho hàm răng hơi run, hơi lạnh phả lên đầu. Suy nghĩ của anh dường như đột nhiên sống lại, không hiểu vì sao, không biết vì lý do gì mà lại nhớ tới Lạc Nghệ. Khi mới tới Bằng Thành, ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng tưởng, lúc nào cũng muốn dựa vào cồn hoặc chơi game thâu đêm để khiến bản thân mệt mỏi, suy kiệt đến cực hạn thì mới ngủ được. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, thời gian nhớ lại những thứ đó cũng đã giảm, hơn nữa, hình như cũng đã bớt đau rồi. Thời gian là liều thuốc chữa khỏi mọi thứ, ngoài việc tin vào điều này ra, cậu không còn cách nào khác. Sau khi Lê Sóc đưa cậu về nhà, cậu liền nghiên cứu một cuốn sách mới của một stylist ở Hàn Quốc. Nửa năm không đụng đến nghề, đây là thời điểm nên cập nhật cái mới. Đang xem thì điện thoại reo lên, cậu cầm lên xem thì thấy là Duệ gửi mail cho mình. Hộp thư này là dành riêng cậu với La Duệ liên lạc với nhau. Hai người thường xuyên thư từ qua lại. Đây cũng là cách duy nhất để liên lạc với mẹ. Mẹ cậu mạnh mẽ và lý trí hơn cậu nghĩ. Trong thời gian này, bà ngược lại còn an ủi cậu, cho cậu xem những bức ảnh của mình ở Mỹ, khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu tưởng lại có ảnh của mẹ cậu gửi nên vội vàng mở ra. Lần này không có ảnh, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn. Thiệu Quần hỏi tớ thông tin liên lạc của cậu có cho hay không, hắn nói sẽ không để cho Lạc Nghệ biết đâu. Ôn Tiểu Huy ngẩn người, suy nghĩ một chút mới đáp, cho đi. Vì Thiệu Quần đã giúp cậu chắc chắn sẽ không đem bán cậu đi đâu, mà kể thế nào cũng được, cậu đang nợ Thiệu Quần một ân tình. Ngày sau đó, bên kia liền hồi âm lại, Baby, tớ rất nhớ cậu. Ôn Tiểu Huy trong lòng ê ẩm, tớ cũng nhớ cậu muốn chết. La Duệ gửi một cái icon khóc lóc qua. Quà Tết, tớ sẽ tìm cách đến gặp cậu, chờ tớ. Ôn Tiểu Huy hôn lại một cái, ánh mắt có chút mờ mịt. Xem phim chưa hết thì một số lạ gọi vào. Cậu có dự cảm là Thiệu Quân, sau khi bắt máy, quả thật là như vậy. Thiệu công tử. Đang ở đâu đó? Ở Bằng Thành. Ôn Tiểu Huy thận trọng nói. Không cần phải đề phòng tôi, nếu tôi muốn báo cho Lạc Nghệ thì đã không chờ tới bây giờ rồi. Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Thiệu công tử, cảm ơn ngài. Không có gì, tôi chỉ cao hứng thôi. Thiệu Quần dừng lại. Tôi cũng định đi Bằng Thành. Hả? Không phải lúc trước tôi có nói với cậu rồi sao? Nhà tôi ở Bắc Kinh quản tôi quá, phiền phức ghê nơi. Tôi muốn đi sang vùng ven biển để phát triển. Đúng lúc có bạn ở Bằng Thành đang bàn một hạng mục, cậu tới giúp tôi một khoảng thời gian đi. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Tôi đang thiếu một người biết xã giao. Nhớ hình như tủ lượng của cậu cũng không tồi nhỉ? Ngài đã mở miệng, tôi không thể từ chối rồi. Cậu không muốn nợ ân tình của ai cả. Nếu Thiệu Quân muốn lợi từ cậu, có uống đến nôn mửa, cậu cũng sẽ không từ chối. Cậu lăn lộn ở tụ tinh lâu như vậy, năng lực giao tiếp đảm bảo là đủ. Ở trên thành phố du lịch như Bằng Thành đây, xác thật là còn một người biết giao tiếp như cậu. Có thể xã giao, có thể uống rượu, biết nịnh nọt, biết tần bốc. Cái loại thiếu gia đến từ nơi khác như Thiệu Quân. Muốn cùng với giới quyền quý ở địa phương mà kết nối quan hệ, mà lại không muốn hạ thấp bản thân, nhất định là cần người xã giao. Bất kể Thiệu Quân có phải vì chuyện này mà giúp cậu hay không, cậu vẫn cảm kích Thiệu Quân. Hơn nữa, có thể ở cùng với một người như Thiệu Quân, đôi bên đều có lợi, không ai nợ ai vẫn là tốt nhất. Ừ, vậy được rồi, khi nào đến nơi tôi sẽ liên lạc với cậu. Vài ngày sau, Thiệu Quân đến Bằng Thành hẹn cậu ra ngoài. Khi hai người gặp nhau, Thiệu Quân liếc nhìn cậu một cái rồi nói: cậu béo lên hả? Ôm Tiểu Huy nhịn xuống câu chửi, cười nói: có béo một chút, đang giảm cân. Bây giờ nhìn vừa vặn đó, lúc trước gầy quá, nhìn thấy ghê. Thiệu Quân lấy điếu thuốc ra, nhét vào miệng, thò tay vào túi, tìm bật lửa. Thiệu Quân mặc một chiếc áo khoác len màu xám và một bộ vest cùng màu. Một vài lọn tóc mái loa xoa trước trán, chiếc đồng hồ vàng đen chạm kim cương lộ ra trên cổ tay, làm tôn lên vẻ sang trọng ưu nhã của hắn. Ở trên đường phố, người người tấp nập như vậy, dường như chỉ có hắn là đang đứng trên sàn khách quốc. Ôn Tiểu Huy xông xáo đi mượn bật lửa của người đi đường để châm thuốc cho Thiệu Quân. Không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Quân. Khi đó trong lòng cậu còn tràn ngập không biết bao nhiêu ảo tưởng xấu hổ. Nhìn thấy vẻ ngoài của hắn liền chảy cái nước dãi. May mắn là sau khi tiếp xúc, cậu đã ngộ ra được chân lý. Nếu ai mà thích một người như Thiệu Quân thì chính là bốc cớt tám đời. Không hẳn là do Thiệu Quân tàn độc gì, mà là hắn quá bạc tình thôi. Thiệu Quân rít điếu thuốc. Một lúc nữa tôi còn có việc, tôi kể sơ cho cậu nghe dự án tiếp theo của tôi. Sau khi ăn Tết xong thì tôi sẽ quay lại, lúc đó thì tặng quà gì gì đó, cậu tự sắp xếp. Cậu có xe không? Không có. Không sao, tôi sẽ sắp xếp tài xế cho cậu. Thiệu Quân nói sơ lược cho cậu về dự án bất động sản mới của mình. Ôn Tiểu Huy nghe đến nửa câu cũng không hiểu, rốt cuộc nói: Thiệu công tử, anh coi trọng tôi như vậy, tôi thật sự sẽ làm được việc sao? Ôn trụ, nói chuyện, nịnh nọt, lân la, làm quen với người khác, khó hả? Không khó. Vậy thì được rồi. Thiệu Quân liếc cậu một cái. Cậu bây giờ làm gì rồi? Không có làm gì hết, dự định sang năm mở một tiệm cắt tóc của riêng mình. Ừ, thiếu tiền không? Không thiếu. Ồ, không tồi nha, lúc tuyển người nhớ để ý một chút. Hả? Để ý cái gì? Thiệu Quân liếc cậu một cái. Để ý coi có ai ưa nhìn một tí, sạch sẽ một chút không? Tôi có thể sẽ ở lại Bằng Thành một thời gian. À, ok, không thành vấn đề. Ôn Tiểu Huy thầm chửi. Còn mẹ nó, ai mà thèm làm Marco kiếm việc cho ông hả? Thiệu Quân nheo mắt lại. Người bạn kia của cậu cũng khá thú vị đó. Ôm Tiểu Huy trừng mắt. Thiệu công tử, người đó là bạn của tôi, không được đụng đâu. Cậu ta là xử nam thuần chủng đó. Ăn xong rồi thì không bỏ được đâu. Nhất định phải kết hôn đó. Nếu mà chia tay thì cậu ta sẽ tự sát cho ngài coi. Cậu tuyệt đối không để cho Thiệu Quân nhúng chàm La Duệ. Cậu hiểu rõ tâm lý của những kẻ như Thiệu Quân. Chỉ cần nói La Duệ khó đụng vào, thì nói không chừng sẽ gọi lên ham muốn chinh phục của Thiệu Quân. Nhưng nếu nói khó buông bỏ được, thì Thiệu Quân sẽ không muốn dây dưa vào phiền toái. Thiệu Quân trợn tròn mắt. Phiền vậy hả? Vốn dĩ tôi còn rất thích cậu ta. Tôi nhất định sẽ tìm một người thật tốt cho ngài mà. Thật đó. Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Chờ điện thoại của tôi. Thiệu Quân chầm điếu thuốc, quay vào trong xe. Ôn Tiểu Huy nhìn chiếc xe rời đi, tâm trạng đặc biệt phức tạp. Mặc dù Thiệu Quân là ân nhân của cậu, nhưng cậu đối với Thiệu Quân vẫn luôn có một loại đề phòng sợ hãi. Hết chương 71. Chương 72. Vẫn chưa có tin tức sao? Trong góc tối của căn phòng có một người ngồi đó, giọng nói trầm thấp nhưng áp lực, giống như được bọc trong một lớp băng không thể tan chảy. Chỉ có thể xác định là đi về phía nam. Tào Hải đứng ở trước sofa, một tay liên tục vuốt ve đồng hồ, động tác lộ ra vẻ lo lắng. Trán không ngừng đổ mồ hôi, làm ướt một lọn tóc mai. Đây mà cũng gọi là kết quả hả? Giọng điệu đột ngột tăng lên, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tào Hải theo bản năng mà lùi về phía sau một bước. Lạc Nghệ, tôi đã cố gắng hết sức rồi, hiện tại bắt đầu từ mối quan hệ của Lê Sóc. Cơ mà khẳng định là hắn đã tìm dân chuyên, xóa sạch sẽ mọi hành tung rồi. cho tôi ít thời gian, hẳn là sẽ tìm được họ. Ông còn muốn bao nhiêu thời gian? Không lẽ người mà ông tìm thì không phải là dân chuyên? Lạc Nghệ đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia lạnh buốt từ xương tủy, khí thế ép người khác không thể ngẩng đầu. Tôi phải đang chịu rất nhiều hạn chế. Hiệp hội luật sư đang điều tra tôi rồi. Bây giờ tôi không thể có động thái gì lớn được hết. Cậu cũng vậy. Thường Hành đang chuẩn bị chống trả đấy. Lúc này cậu không nghĩ đối sách, ngược lại còn dồn hết sức lực để đi tìm người. Cậu điên rồi hả? Lạc Nghệ bước tới trước mặt hắn ta, kịch thượng nhìn. Ông hỏi tôi điên rồi à? Tào Hải hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Lạc Nghệ. Có ảo giác như bị rắn độc vây quanh, hối hận về những gì mình vừa nói. Tôi nói cho ông biết. Lạc Nghệ thấp giọng nói. Khoảng thời gian duy nhất trên cuộc đời này mà tôi bình thường nhất chính là khoảng thời gian có Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh. Tào Hải rùng mình một cái, bởi vì hắn ta biết những gì Lạc Nghệ nói là sự thật. Khi Ôn Tiểu Huy không có ở đây, Lạc Nghệ cũng không thèm giả bộ nữa. Cái người thanh niên 20 tuổi này, trong xương cốt giống như bị một cây thường xuân quấn chặt hàng nghìn năm, mục nát đến tận căn cơ. Chỉ có Ôn Tiểu Huy mới có thể thấy phần ấm áp của hắn. Nếu đã không còn Ôn Tiểu Huy nữa, hắn liền để mặc bản thân sa đọa trong bóng tối. Tào Hải giơ tay, làm động tác đầu hàng. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm, nhưng tôi thật sự lực bất tòng tâm. Cậu không cần phải ép tôi đâu, nhưng tôi cầu xin cậu hãy tỉnh táo lại một chút. Thường Hành sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Giờ hắn đã ra rồi, nhất định sẽ tìm mọi cách để quay trở lại trả thù. Cho dù bây giờ có tìm được Ôn Tiểu Huy đi, cậu sẽ vì bảo vệ cậu ta mà phân tâm, chi mà phiền phức như vậy. Bây giờ cậu ta đã mất tung tích rồi, coi như cũng an toàn hơn. Ông đang sợ hãi hả? Lạc Nghệ liếc mắt nhìn ông ta. Tôi còn không thể sợ sao? Tôi còn có gia đình vợ con, tôi không nên sợ sao? Cậu không lẽ không sợ hả? Nếu cậu thật sự thích Ôn Tiểu Huy, cậu không sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại cậu ta đi rồi, đây quả thật là chuyện tốt. Sắc mặt Lạc Nghệ càng ngày ảm đạm. Trong đôi mắt u ám hiện lên một tầng hàn băng gió lốc, hắn siết chặt nắm tay, chậm rãi nói. Ông có biết hôm nay là ngày gì không? Tào Hải ngẩn người. Giao thừa. Đúng vậy. Lạc Nghệ ngoảnh mặt đi, nhưng lúc này bờ vai rộng của hắn khẽ run lên. Anh ấy đã hứa với tôi rằng sau này sẽ cùng tôi đón mỗi một đêm giao thừa. Tào Hải đột nhiên cảm thấy Lạc Nghệ vừa đáng ghét, vừa nực cười, cũng vừa đáng thương. Hai người gặp nhau khi Lạc Nghệ mới 11-12 tuổi. Lạc Nghệ là thiếu niên thông minh nhất mà hắn ta từng gặp. Ngay từ đầu, hắn đã sợ chỉ số IQ phi thường này. Sự thật chứng minh hắn nên sợ hãi, bởi vì ngay cả mẹ ruột của Lạc Nghệ cũng phát sợ. Hắn ta từng cho rằng Lạc Nghệ đã tính toán kỹ mọi thứ, sau đó lạnh lùng mà thực hiện. Bây giờ xem ra kế hoạch của hắn đã có một lỗi sai duy nhất, chính là lòng người. Trái tim của hắn, trái tim của Ôn Tiểu Huy. Có một số sai lầm một khi mắc phải thì có thể dẫn đến chết người. Vậy mà Lạc Nghệ lại vừa vặn phạm phải sai lầm này. Tào Hải nhìn Lạc Nghệ lắc đầu, lẳng lặng rời đi. Lạc Nghệ đứng giữa phòng khách trọng thênh thang, nhìn xung quanh bốn phía đều trống rỗng. Hắn nhịn không được, xoay qua xoay lại, chẳng có gì, không có sinh khí, không có tiếng nói chuyện cười đùa, càng không có bóng hình mà hắn muốn gắt gao ôm lấy vào trong lòng. Hắn lớn lên trong ngôi nhà này, rất nhanh, đã 20 năm trôi qua. Hắn từng cho rằng những ký ức động lại ở nơi đây sẽ chỉ là đôi mắt thâm độc của Thường Hành. Giọt nước mắt sợ hãi của Lạc Nhã Nhã và khuôn mặt vô hồn của người bảo mẫu câm. Không biết từ khi nào, mọi ngóc ngách ở đây đều xuất hiện hình ảnh của Ôn Tiểu Huy. Dáng vẻ tươi cười, khóc lóc, động tình, chật vật, thậm chí là lạnh nhạt, căm phẫn, đâu đâu cũng đều có Ôn Tiểu Huy. Lạc Nghệ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm nhũn ngã lên sofa. Hắn mở to mắt, nhìn ngọn đèn pha lê trên đầu, hốc mắt cay xè, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Hắn lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản của Ôn Tiểu Huy, đăng một Weibo mới, vỏn vẹn 3 chữ. Em nhớ anh. Liệu anh ấy có nhìn thấy nó không? Anh ấy đang đón năm mới với ai? Lạc Nghệ lấy tay che mắt, cảm giác thân thể nhẹ như bay lên mây, một chút sức lực cũng không còn. Trong ngôi nhà to lớn yên tĩnh như có thể nghe được tiếng kim rơi, hắn nghe được tiếng tim mình đập, mỗi lần đập đều nặng nề và đau đớn, khiến hắn ảo tưởng rằng mình là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Trong không gian không bị ai quấy nhiễu này, rốt cuộc hắn cũng có dũng khí để tự hỏi một câu, chính là liệu mọi thứ hắn làm đến tột cùng có đáng hay không? Câu hỏi này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, bởi vì câu trả lời có thể phủ nhận tất cả những gì hắn đã từng có trong quá khứ. Nhưng hắn không làm sao trốn tránh được. Ở trong tâm tối, dường như có một đôi mắt quen thuộc đang lặng lẽ nhìn hắn, dò hỏi hắn, tra tấn hắn. Có đáng không? Tất cả những gì hắn đã làm với Ôn Tiểu Huy để đổi lại những gì mà hắn có ở hiện tại. Đáng không? Lạc Nghệ đưa tay lên ngực, nắm chặt chiếc áo len, bấu vào da thịt, nhưng cũng không thể làm dịu cơn đau một chút nào. Anh đang ở đâu? Lần đầu tiên trong đời, Ôn Tiểu Huy một mình đón năm mới. Lê Sốc trở về Mỹ, cậu không liên lạc được với ai, vì vậy nên tự mình dọn dẹp, trữ đồ ăn, mua sắm đồ mừng năm mới. Vào đêm giao thừa, cậu xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại. Cậu đứng bên đường hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không bắt được taxi. Trên đường, người người đi lại không ít, tài xế cũng về quê ăn Tết khá nhiều. Cậu lại không rành phương tiện công cộng ở đây, không biết phải về nhà thế nào. Cậu nhìn quanh, bất ngờ phát hiện một cửa hàng Brocher 4S ở tầng trệt của trung tâm thương mại. Một chiếc 911 màu đỏ rộ lặng lẽ nằm trên bệ quay ở cửa sổ, chậm chậm chuyển động với ánh đèn chiếu xuống. Nước sơn láng bóng, thân xe thuộn gọn, cô màu đỏ lẳng lơ khiến Ôn Tiểu Huy tức thì động lòng. Cậu xách một đống túi đi vào. Trong cửa hàng chỉ còn lại 2-3 nhân viên, mỗi người đều ngáp ngáp nhìn đồng hồ chờ tan làm về nhà. Thấy cậu đi vào, bọn họ liền lễ phép chào hỏi. Quý khách, ngài muốn xem chiếc gì ạ? Ôn Tiểu Huy đặt túi đồ xuống, chỉ vào chiếc 911. Tôi muốn chiếc đó. Á, nhân viên bán hàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngài có muốn xem qua catalog chọn cấu hình trước không ạ? Không cần. Tôi muốn nó. Người bán hàng quay đầu lại nhìn, nói. Đó là xe trưng bày, được giảm 15% đó ạ. Ừ, tôi muốn nó. Hôm nay có thể lái đi luôn được không? Nhân viên lúng túng nói. Quý khách, không nhanh như vậy được đâu ạ. Còn có rất nhiều thủ tục phải làm. Khi nào thì mới được? Sang năm mới được ạ. Ôn Tiểu Huy biểu môi. Vậy tôi về nhà thế nào đây? Người quản lý bước tới. Thưa quý khách, tôi sẽ đưa ngài về, thuận tiện cùng ngài ký hợp đồng mua xe luôn ạ. Được. Ôn Tiểu Huy mơ màng đi theo quản lý lên xe. Mãi cho đến khi trở về nhà, ký vào hợp đồng trả trước gồm giấy tờ chứng nhận. Thanh toán tiền xong, Ôn Tiểu Huy mới hoàn hồn lại, nhận ra bản thân vừa rồi đã vung một số tiền lớn để mua chiếc xe thể thao mà mình mơ ước từ lâu. Đây được coi là hành động tiêu xài bốc đồng nhất trong cuộc đời của cậu. Nhưng cậu không hối hận chút nào. Phí chia tay thì nên dùng đúng với cái mác của nó. Không xa xỉ một phen thì thật là có lỗi với sự hào phóng của Lạc Nghệ. Cậu bật nhạc, bắt đầu dán câu đối, giấy cắt hoa, đặt bộ đồ ăn mới mua lên bàn, chuẩn bị bữa tối đêm sau thừa. Nghĩ đến cảnh sang năm có thể chạy trên con xe thể thao ngon nghẻ đó dạo quanh đường phố, cậu hô to, cạn ly. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc hip hop sập sình. Sắc trời tối dần, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo hoa. Ôn Tiểu Huy tự mình làm vài món. Dọn bàn xong, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Nhưng chụp xong lại nhớ ra bản thân không có nơi để đăng. Trong lòng chợt cảm thấy mất mát. Cậu bật âm lượng tivi lên hết cỡ. Nghe xuân vãn ồn ào náo nhiệt. Đối mặt với một bàn đồ ăn, gồm một chiếc chén, một đôi đũa. Ngón tay cầm lấy đầu đũa, có chút, mất hết sức lực. Cậu miễn cưỡng nâng tay lên, gấp một miếng sườn nhưng lại trượt rớt xuống bàn. Cậu buồn bực một tiếng, muốn gấp miếng sườn đó lên, nhưng ngón tay lại không nghe lời, mềm oặt như cọng mì, không thể dùng sức. Nhìn thấy nước sốt từ miếng sườn làm bẩn tấm khăn trải bàn mới mua, ôm Tiểu Huy tức muốn học máu, quăng đũa lên bàn. Lấy tay, bóc miếng sườn lên, bỏ vào miệng. Lúc miếng sườn non vào trong miệng, nước mắt nóng hổi trào ra. Cậu nhổ miếng sườn ra, cầm chai rượu trên bàn mà tu một hơi. Dòng rượu rót vào cổ họng cay xè, sặc đến đỏ cả mặt cậu. Một hơi nhiệt nóng xông thẳng lên trán. Nước mắt ứa ra, không kềm lại được như xả lũ. Cậu bỏ chai rượu xuống, cầm điện thoại lên, muốn tìm người nói vài câu. Nói gì cũng được, với ai cũng được. Cậu như bị ma xuôi quỷ khiến, mở Weibo ra, chợt nhớ bản thân từ lâu đã không đăng nhập vào tài khoản của mình, mà mở một tài khoản ảo khác. Tài khoản ảo này chỉ theo dõi mỗi tài khoản chính của cậu và La Duệ. Lúc mở ra, bản thân liền ngây dại. Kể từ ngày rời thủ đô, tài khoản của cậu đã không còn cập nhật gì mới. Vậy mà lại liên tục đăng hai mươi mấy cái Weibo hoàn toàn giống nhau, nội dung chỉ có ba chữ. Em nhớ anh. Không có thời gian cố định, không có theo tần suất nào, chỉ là cứ cách mỗi một khoảng thời gian thì ba chữ này nhất định sẽ thỉnh thoảng được đăng lên. Các bình luận đều suy đoán cậu bị thất tình, hành vi thất thường. Kỳ thật bọn họ đoán như vậy cũng không sai. Ôm Tiểu Huy, nhìn mấy chục cái Weibo giống nhau kia mà rơm rớm nước mắt, lòng đau đến không thở nổi. Lạp nghệ, làm những việc này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cậu nên biết chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Chuẩn bị cho đã một bữa cơm giao thừa cả buổi chiều, ôm Tiểu Huy cuối cùng cũng không ăn một miếng nào. Tắt tivi đi, nuốt một viên thuốc ngủ, vùi sâu vào chăn bông, dùng giấc ngủ để trải qua cái Tết khó khăn nhất trong đời. Kỳ nghỉ Tết qua đi, Thiệu Quần chuyển đến Bằng Thành, bắt đầu đưa ôm Tiểu Huy đi xã giao. Ôm Tiểu Huy ngày nào cũng cưỡng ép bản thân vui lên, hi hi ha ha cười đùa, khoác lác nịnh nọt, dụ ngọt các viên quan khách quý để mắt đến công việc kinh doanh của Thiệu Quần. Làm cho Thiệu Quân cực kỳ vừa lòng với cậu. Một ngày nọ, ôm Tiểu Huy uống quá nhiều, bị Thiệu Quân lôi từ trong hộp đêm ra. Ôm Tiểu Huy mơ màng, đu lên người Thiệu Quân, chỉ lên bầu trời đầy sao, điên cuồng hét lên. Thiệu công tử, vạn năng ơi, ban cho tôi một vì sao đi. Thiệu Quân trừng cậu một cái. Cậu còn ồn ào nữa, tôi quẳng cậu ra đường bây giờ. Anh... sẽ không có làm vậy đâu. Tài xế nhìn thấy họ liền nhanh chóng xuống xe tới giúp Thiệu Quân. Hai người đỡ ôm Tiểu Huy lên xe. Thiệu Quân sửa sang lại tay trang, tức giận nói: cho cậu nghỉ ngơi ba ngày. Cảm ơn Thiệu công tử nha. Ôm Tiểu Huy nấc lên, nhích sang bên cạnh Thiệu Quân, mở to đôi mắt mê man mà nhìn hắn. Tôi nói này, Thiệu Quân ơi. Thiệu Quân nhìn cậu chăm chăm. Thiệu Quân à, nếu anh muốn tìm trai thì đi bao việc đi, tôi không dẫn mối cho anh đâu. Thiệu Quân đẩy cậu một cái. Ngồi yên đi. Ôm Tiểu Huy cười hì hì, nói. Này, mối tình đầu của anh là người như thế nào vậy? Có đẹp không? Có đẹp hơn tôi không? Quên rồi. Thiệu Quân lạnh lùng nói. Mối tình đầu... thì sao có thể quên được chứ? Mối tình đầu là cái khó quên nhất đó. Ôm Tiểu Huy hoa hoa mắt, không thể nhìn rõ khuôn mặt của Thiệu Quân, nên ráng nhích lại gần hơn chút. Thiệu Quân quay lại bóp cầm cậu. Mẹ nó, cậu tìm chịch hả? Ôm Tiểu Huy nhất thời không phản ứng kịp. Hả? Quên đi, nếu chịch cậu thật, thì tên điên lạc nghệ đó sẽ quấn lấy tôi không buồn mất. Hai từ lạc nghệ giống như một xô nước đá vào mùa đông xối thẳng từ trên đầu của ôm Tiểu Huy, hiệu quả gấp vạn lần so với bất kỳ loại thuốc giải rượu nào. Ôn Tiểu Huy lập tức tỉnh táo một nửa, mở to hai con mắt. Cái gì? Tôi nói cậu đừng có lẳng con mẹ nó mà lơ nữa, Lạc Nghệ đang tìm cậu khắp mọi nơi kìa. Ai lẳng lơ chứ? Ôn Tiểu Huy lau mặt, trong lòng hoảng loạn một cái. Lạc Nghệ sẽ tìm được tôi sao? Sớm muộn gì cũng tìm được thôi. Thiếu Quân suy nghĩ một chút. Bất quá gần đây, hắn không có thời gian lo cho cậu đâu. Vụ án có Thường Hành sắp ra tòa. Chuẩn bị, lại còn một hồi phong ba bảo máu nữa cho coi. Giọng điệu của hắn nghe có vài phần hống hớt. Tôi sẽ không để hắn ta tìm thấy tôi đâu. Ôm Tiểu Huy thì thầm. Thiếu Quân liếc nhìn cậu. Cậu có biết thế bất khả kháng là gì không? Nếu như sức mạnh của Lạc Nghệ là 100, thì cậu chỉ có 10 thôi. Lạc Nghệ chính là thế bất khả kháng của cậu. Đôi khi làm người thì nên nhìn nhận lại thời điểm. Nếu như không thể phản kháng lại được, thì chi bằng nghĩ cách để bản thân bớt đau khổ lại đi. Ôn Tiểu Huy cẩn thận chiêm nghiệm lời của Thiệu Quần nói. Càng nghe càng cảm thấy logic gì mà khốn nạn quá trời. Nhưng cậu không dám phản bác lại bởi vì đã hơi tỉnh rượu rồi. Cậu run rẩy lùi về sau ghế, trái tim loạn nhịp, tràn ngập bất an. Sau một lúc lâu, cậu nhẹ giọng nói, Thiệu công tử, anh đã từng thích ai chưa? Chưa. Thiệu Quần mặt không cảm xúc nói, Ôm Tiểu Huy thôi không nói nữa, vừa rồi cảm thấy thật ngu thì muốn tâm tình với Thiệu Quần. Có lẽ là do bản thân quá cô đơn tịch mịch, nên cậu mới to gan lớn mật, có ý đồ tâm sự với Thiệu Quần. Quả thật là điên rồi. Loại người như Thiệu Quân thì biết cái gì? Ôm Tiểu Huy che mắt lại, hy vọng có thể nốc thêm một chai nữa để bản thân say đến bất tỉnh nhân sự. Như vậy thì không cần phải nghĩ gì nữa. Hết chương 72. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.